Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 896, chương 898, cho cây niệm kinh. Ba ngày sau đó, Châu Hải liền từ kinh thành truyền về tin tức tốt. Đối Tây Chi Lâm muốn sa mạc trồng cây trồng rừng chuyện này. Nành tương quan là đại lực ủng hộ. Vậy cụ thể phân chia những khu vực kia cho chúng ta. Phía trên ý là từng chút đến. Trước tiên ở Thanh Tỉnh đồng dạng phiến địa phương. Sau đó lại chậm rãi quy hoạch. Châu Hải biết Vu Tuấn tương đối gấp. Lại bổ sung nói, bất quá ngươi yên tâm. Việc này phía trên tuyệt đối đại lực ủng hộ. Trước mắt ta có thể 100% xác định. Chỉ cần là cần trồng cây địa phương, cuối cùng đều sẽ chia cho chúng ta. Cần trồng cây địa phương. Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Thảo Nguyên có thể chứ? Châu Hải, ngoặc kép, đem Thảo Nguyên đều loại thành cây. Người khác đi chỗ nào chăn dê? Loại kia cỏ được hay không? Vì có thể nhờ chế tạo điểm dưỡng khí. Vu Tuấn hiện tại cũng là bụng đói ăn quàng. Cái này hẳn là có thể chứ? Châu Hải suy nghĩ một chút nói. Ngày mai Trình bác sĩ sẽ tới Tây Lâm Thị. Hắn là nước ta sa mạc quản lý chuyên gia. Nghe nói chúng ta nguyện ý đầu nhập món tiền khổng lồ cải thiện sa mạc. Hắn chủ động nói ra hỗ trợ. Vấn đề này ngươi có thể cùng hắn kỹ càng nói chuyện. Có chuyên gia đến liền tốt. Vu Tuấn đối trong sa mạc có thể loại cái gì đồ vật. Thật đúng là không hiểu rõ lắm. Sáng ngày thứ hai, Trình bác sĩ liền phong trần mệt mỏi đi vào Vọng Tử Sơn. Trình bác sĩ là một vị tóc trắng xóa lão nhân, mặc dù vừa vặn, nhưng là mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả vết tích, mà lại thân thể gầy gò, hẳn là một cái nhiều năm đích thân tới hiện trường người. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Vu Tuấn một chút an tâm. Hắn nhất lo lắng tới một cái sẽ chỉ đàm binh trên giấy lý luận phái. Trình bác sĩ nhìn thấy Vu Tuấn dáng vẻ cũng phi thường kinh ngạc. Dù sao còn trẻ như vậy người, liền có thể trở thành đại hạ nhà giàu nhất. Hơn nữa còn nguyện ý cầm nhiều tiền như vậy đến cải thiện hoàn cảnh. Đây đối với bảo vệ môi trường cống hiến có thể nói là phi thường to lớn. Vu Tuấn dùng tới trà ngon chiêu đãi Trình bác sĩ. Hai người tại trong nhà tranh trò chuyện vui vẻ. Kia Trình bác sĩ, Vu Tuấn nhắm ngay thời cơ hỏi. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta trước mắt phiến khu vực này hẳn là loại cái gì cây tốt? Theo lý thuyết là lòng, bách, sam tốt nhất. Tiếp theo là bạch dương, hồ dương loại hình. Trình bác sĩ nói. Dạng này chẳng những có thể cải thiện hoàn cảnh, về sau còn có thể sinh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích. Muốn vài chục năm, Vu Tuấn khẽ nhíu mày. Ha ha, Vu lão bản, Trình bác sĩ nói, trồng cây loại sự tình này thật là không thể nóng vội. Một gốc cây mầm từ hạt giống đến có thể sử dụng vật liệu gỗ. Tựa như người từ tiểu chậm rãi lớn lên đồng dạng. Cũng phải cần thời gian, cho nên có người a cảm thấy chặt một cái cây không có gì, nhưng bọn hắn đều không có nghĩ qua. Chặt một cái cây chỉ cần mấy phút, mười mấy phút, dài một cái cây, lại muốn vài chục năm thậm chí mấy chục năm. Bất quá Vu lão bản ngươi còn trẻ, có rất nhiều cơ hội đi thu hoạch cái này một bút thuộc về ngươi tài phú. Vu Tuấn khoát tay áo. Không phải kiếm không kiếm tiền vấn đề. Trình bác sĩ cười ha ha. Hắn có thể lý giải Vu Tuấn tâm tình. Dù sao cũng là người trẻ tuổi. Nóng vội một điểm là bình thường. Nhưng trồng cây trồng rừng là thật không có đường tắt. Nhất định phải tuân theo sinh trưởng quy luật. Nếu như ngươi nghĩ nhanh lên ra thành tích. Như vậy ta đề nghị ngươi có thể trồng cát cước. Toa toa cây loại hình. Trình bác sĩ nói. Bất quá những này loại cây cải thiện hoàn cảnh có thể kinh tế hiệu quả và lợi ích nha. Liền rất thiếu sót. Không, liền loại tùng bách những này cây. Chỉ cần xác định loại cái gì cây. Vu Tuấn liền dễ làm. Ta hiện tại cũng làm người ta chuẩn bị bồi dưỡng cây giống. còn muốn làm phiền Trình bác sĩ hỗ trợ chỉ đạo một chút. Đây là đương nhiên, ta lần này đến, chính là vì việc này. Vậy thì tốt, Trình bác sĩ ngươi trước hết hào hào về nhà Tết nhất. Vu Tuấn nói, năm trước ta liền sẽ đem vườn ươm chuẩn bị cho tốt. Đến thời điểm ta sẽ liên lạc lại ngươi. Tốt tốt, Trình bác sĩ liên tục gật đầu. Đối Vu Tuấn hành động lực phi thường hài lòng. Hiện tại giống hắn loại này nói làm liền làm xí nghiệp ra. Thật đã rất hiếm thấy. Một chút nguyện ý đầu tư đến bảo vệ môi trường sự nghiệp lão bản. Tâm là chân thành, tiền cũng nguyện ý ra. Nhưng lộ cái mặt về sau, liền sẽ đem những này sự tình giao cho thủ hạ người đi xử lý. Sau đó các loại kéo dài, tài chính từng chút đúng chỗ. Không có một năm nửa năm cũng đừng nghĩ khởi công. Hy vọng Vu Tuấn không chỉ là ngoài miệng nói dễ nghe. Nửa năm bên trong liền có thể đem vườn ươm lấy ra. Bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường. Thật là cấp bách a. Sớm một ngày gieo xuống một mảnh cây giống, hậu thế liền có thể sớm một chút nhìn thấy xanh thảm bầu trời. Vu Tuấn tại chỗ liền cho Châu Hải gọi điện thoại, để hắn bắt đầu chuẩn bị vườn ươm. Châu Hải hiệu suất cũng là không thể chê. Mấy ngày sau liền bắt đầu động công. Các loại cỡ lớn máy móc cùng hơn ngàn công nhân đồng thời khởi công. Nửa tháng không đến, một cái mấy trăm mẫu vườn ươm liền làm cho ra dáng. Tết xuân vẫn còn chưa qua xong, Vu Tuấn liền mang theo người chạy tới Thanh Tỉnh, nhìn xem liên miên bất tuyệt đại sơn chập trùng lên xuống. Nhưng phía trên lại là một mảnh trống không, ngay cả cỏ đều gầy ba ba. Vu Tuấn đột nhiên có thể trải nghiệm Trình bác sĩ tâm tình. Đại Hạ diện tích lãnh thổ bao la, nhưng giống như vậy bởi vì thổ nhưỡng không được mà đất đai hoang phế. Nói thật ra thật không ít, nếu như có thể đem những này thổ địa toàn bộ lợi dụng. Với nước, với dân đều là to lớn phúc lợi, vì để cho cây giống bằng nhanh nhất tốc độ sinh trưởng. Vu Tuấn bỏ ra mấy ngày thời gian, điêu khắc đầy đủ cấp 3 phong thủy thạch, đến điều chỉnh toàn bộ vườn ươm hoàn cảnh. Khi tất cả phong thủy thạch đúng chỗ về sau, lúc đầu đóng băng thổ địa, tại trong vòng một đêm làm tan, một chút nhỏ bé cỏ dại từ cằn cỗi trong đất bùn chui ra. Vu Tuấn cho Trình bác sĩ gọi điện thoại, nghe xong hắn nhanh như vậy liền đem vườn ươm làm xong. Trình bác sĩ đi cả ngày lẫn đêm liền chạy tới. Khi hắn nhìn thấy một mảnh rộng lớn bằng phẳng thổ địa lúc, kích động đến luôn mồm khen hay, xem ra cái này tiểu Vu lão bản, thật không phải ngoài miệng nói một chút, mà là chân chính làm hiện thực người a. Bất quá ta không rõ, trong này thả như thế pho tượng làm gì? Đẹp mắt, Vu Tuấn cười nói, Trình bác sĩ, ngươi nhìn chúng ta có hay không có thể xuống cây trồng? Cái này còn không được đi, hiện tại nhiệt độ không khí quá thấp. Không đúng, Trình bác sĩ lúc này mới phát giác vườn ươm bên trong dị thường. Ta hiện tại mới phát giác, nơi này làm sao không có chút nào lạnh đâu. Không có đạo lý a. Ấn lý thuyết chí ít còn muốn 3-4 tháng đâu. Rất nhanh hắn lại phát hiện trên mặt đất đã mọc ra cỏ dài. Càng là kinh ngạc được không ngậm miệng được. Mảnh này địa phương có phải hay không có gì đó quái lạ a? Khụ khụ, tiến sĩ, chúng ta đừng để ý những chi tiết này. Châu Hải cười hỏi, đã vườn ươm bên trong nhiệt độ không khí thích hợp gieo hạt. Ta cảm thấy vẫn là mau chóng tương đối tốt. Trồng cây công nhân ta đều đã tìm xong. Trồng cây, Trình bác sĩ con mắt đều nhanh rơi ra tới. Cái này còn không có gieo hạt. Ngươi liền đem trồng cây công nhân tìm xong rồi. Liền xem như loại món rau cũng không có nhanh như vậy a. Đối với cái này Châu Hải cũng không nhiều làm giải thích. Chờ cây giống nhanh chóng sau khi lớn lên, lại cùng hắn giải thích cũng được. Mặc dù cảm thấy Châu Hải so Vu Tuấn còn muốn cấp tiến. Bất quá bây giờ đích thật là có thể gieo hạt. Thế là Trình bác sĩ mang theo một bang công nhân, bắt đầu dạy bọn họ làm sao gieo hạt. làm sao bón phân cùng tưới nước. Châu Hải tìm đều là phụ cận dân công, làm việc đều rất nhanh nhẹn loại kia. Hai ngày liền chúng phải gần 3/1 trong. Vu Tuấn xem xét không sai biệt lắm, chờ công nhân đều tan tầm về sau, liền dẫn Khương Tử Yên, Phạm Bành cùng Phương Hằng, còn có hôm nay vừa mới chạy tới Lão Hòa Thượng, đi vào hạ loại thổ địa bên trong. Chúng ta muốn làm rất đơn giản, Vu Tuấn nói, chính là đem linh lực đều đều giải tại những này thổ địa bên trên, để hạt giống nhanh chóng nảy mầm cùng sinh trưởng. Đối với linh lực sử dụng, Khương Tử Yên tuyệt không lạ lẫm, rất nhanh liền làm được ra dáng. Phạm Bành lần đầu học khống chế linh lực, hiệu quả cũng không lý tưởng, lãng phí quá lớn, bất quá hắn là một cái thích cùng giỏi về nghiên cứu người. Không nói một lời không ngừng nếm thử, thời gian dần qua cũng có tiến bộ không ít, ngược lại là Phương Hằng để Vu Tuấn có chút ngoài ý muốn. Hắn liền dạy một lần, Phương Hằng liền làm được ra dáng, xem ra trải qua một đoạn thời gian tôi thể về sau, Phương Hằng tinh thần lực cũng có tăng lên trên diện rộng. Về phần Lão Hòa Thượng, Vu Tuấn là thật không có biện pháp, hắn phóng thích linh lực phương thức là niệm kinh. Tốt a, để cây giống nghe một chút niệm kinh cũng tốt, hữu ích tại thể xác tinh thần khỏe mạnh. Theo đại gia linh lực phóng thích, gieo trồng xuống hạt giống ngay tại trong đất bùn mọc rễ nảy mầm. Đến ngày thứ hai mặt trời mọc thời điểm, non nớt mầm non đã dài đến mười mấy cm độ cao. Trình bác sĩ có sáng sớm rèn luyện thói quen, sáng sớm liền đến vườn ươm bên trong. Khi hắn xa xa nhìn thấy trong đất một mảnh xanh mơn mởn lúc, không khỏi bắt đầu chạy. Cái này sao có thể? Hắn lại là kích động, lại là không thể tin kiểm tra mỗi một quả mầm non. Cảm giác gặp đến đời này chuyện khó tin nhất, mới gieo hạt hai ngày a, mà lại hôm qua tan tầm thời điểm hắn còn cố ý đến xem qua, không có phát hiện dù là một cái cây mầm, kết quả trong vòng một đêm liền dài cao hơn 10 cm rồi. Cái này căn bản cũng không khoa học a. Chẳng lẽ là có thần tiên trong bóng tối hỗ trợ sao? Trong đất chuyển vài vòng, Trình bác sĩ để cho mình tỉnh táo xuống tới, hồi tưởng lại cái này mấy ngày một chút dị thường địa phương. Vườn ươm bên trong nhiệt độ cùng bên ngoài rõ ràng kém rất nhiều, mà lại thổ địa làm tan, cái này đã rất khác biệt bình thường. Không có lều lớn, không có nhà ấm, liền một vòng tường vây vây quanh, là quả quyết không có khả năng có loại hiệu quả này. Sau đó hắn lại nghĩ tới Châu Hải câu nói kia, nói ngay cả trồng cây công nhân đều tìm xong. Lúc ấy hắn cảm thấy Châu Hải là nói đùa, nhưng hiện đang hồi tưởng lại đến, nói không chừng, không, hắn nhất định biết một chút cái gì, nhất định phải hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trình bác sĩ thậm chí đang nghĩ, nếu như đây quả thật là một loại kỹ thuật, kia tại cả nước phát triển ra, còn dùng nhập khẩu cái gì lương thực, hoa quả, còn cần dùng cái gì đồ ăn, còn dùng nhập khẩu cái gì nước Mỹ thịt heo, liền đại hạ cái này một mảnh thổ địa, tùy tiện nuôi sống 100-200 ức người, kia là chẳng khó khăn gì a. Trình bác sĩ mới vừa đi tới đại môn, Châu Hải liền chạm mặt tới. Sớm như vậy a, Tiểu Châu, Trình bác sĩ một thanh nắm chắc tay của hắn, sợ hắn trượt như vậy. Ngươi nói cho ta, các ngươi cái này vườn ươm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cây tùng hạt giống trong vòng một đêm liền có thể lớn lên a cao? Tiến sĩ, kỳ thật ngươi không hỏi ta cũng phải nói, Châu Hải nói, chi cho nên sẽ dạng này. Chúng ta chỉ là dùng một loại phương pháp đặc thù. Quả nhiên là kỹ thuật. Trình bác sĩ trở nên kích động khó nhịn, cảm giác nhịp tim đều muốn vượt chỉ tiêu. Mau nói, các ngươi đây là cái gì kỹ thuật? Phong thủy, Châu Hải nói, cái gì? Trình bác sĩ con mắt đều nhanh rơi xuống tới. Hắn trong lòng tưởng rằng một loại gì kích thích tố, hoặc là cái gì mới loại cây, dù sao đều là công nghệ cao loại hình suy nghĩ. Kết quả Châu Hải nói là phong thủy. Phong thủy có thể dùng để trồng cây, có thể làm cho thực vật nhanh chóng sinh trưởng. Đây thật là hắn đời này nghe qua lớn nhất, nhưng là khó nhất cười trò đùa lời nói. Tiểu Châu, ngươi là tại nói đùa ta à? Không có, ta là nghiêm túc, Châu Hải nghiêm trang nói. Đương nhiên chỉ là phong thủy còn không được, còn phải phối hợp những phương pháp khác. Cái này đúng rồi, nói cái gì phong thủy, thuần túy chính là loạn kéo. Trình bác sĩ nói, mau nói cho ta biết, các ngươi còn dùng cái gì kỹ thuật? Châu Hải chỉ xa xa lão hòa thượng, nói, niệm kinh. Trình bác sĩ, nhanh cho ta lấy thuốc, ta trái tim không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?